Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 479, Huyết Ma Cái Chết. Tần Vân, ta Tiền Gia nguyện ý nhường ra đệ nhất vực, từ đó ẩn nấp, ta thề, cũng không tiếp tục đi trêu chọc ngươi Tần Thiên Quốc, ngươi xem coi thế nào. Nhìn xem Tần Vân, Tiền Thiên khẽ cắn răng. Thấp giọng nói, thê, ẩn nấp, Tần Vân nở nụ cười, vù vù, thấy Tần Vân cười rộ lên, Tiền Thiên cũng gạt ra một vệt nụ cười, trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, bản đế, còn là ưa thích người chết, nhưng sau một khắc, Tiền Thiên sắc mặt, lần nữa cứng ngắc lại xuống tới, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, bay thẳng đến hắn đi tới. Tần Vân, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Tiền Thiên, thân thể không ngừng run rẩy. Bản đế nói, ngươi chết. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh. Tha nộ Tiền gia, đây là không tồn tại. Tiền gia đã làm sai chuyện, vậy sẽ phải nhận gánh trách nhiệm. Mà trêu chọc Tần Thiên Quốc, Tiền gia xuống tràng chỉ có một cái kia chính là diệt vong. Tần Vân, ta liều mạng với ngươi. Man Long Kính nổi giận gầm lên một tiếng. Tiền Thiên sau lưng một đầu hơn 100 trượng Man Long phóng lên tận trời. Này vẫn chưa xong, thấy này Man Long, Tiền Thiên bắn ra một ngụm tinh huyết, tinh huyết rắc vào Man Long trên thân, Man Long trên người khí tức càng thêm đáng sợ mấy phần. Giống giống, Man Long nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tần Vân đánh tới. Nho nhỏ Man Long cũng muốn ngăn trở bản đế, lăn đi. Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc một cỗ chí tôn khí tức theo Tần Vân trên thân cuồn cuộn mà ra. Long hồn giết, giống giống, 43 đầu long hồn gào thét mà ra, bay thẳng đến Man Long nghênh đón đi lên. Ngao ô, hư không truyền đến Man Long tiếng rên rỉ. Này đáng sợ Man Long bị Tần Vân long hồn xé thành vỡ nát. Phốp, cách đó không xa, Tiền Thiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chết! Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân vừa sải bước ra, trực tiếp xuất hiện tại Tiền Thiên trước mặt. Tần Vân, chớ tới gần ta, lăn đi. Thấy Tần Vân đi tới, Tiền Thiên vẻ mặt đại biến, ra tay một quyền, Tiền Thiên vội vàng lui lại. Bản đế muốn ngươi chết, vậy ngươi liền phải chết. Nhớ kỹ, kiếp sau con mắt trợn to điểm, đừng đắc tội không nên đắc tội người. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân Thiên Long Bộ bày ra, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Nhất chỉ, Tần Vân hướng Tiền Thiên mi tâm hạ xuống. Đừng giết ta. Không, một đạo thê thảm thanh âm truyền đến. Tiền Thiên thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất, tam đại ẩn nấp thế lực lão tổ toàn bộ ngã xuống, đều đã chết. Thiên Thiềm Thánh Đài bên trên, lần lượt từng bóng người lẳng lặng nhìn Tần Vân. Hư không yên tĩnh có chút đáng sợ. Tiểu tử này làm sao trở nên như thế mạnh? Tần Vân đối diện huyết ma, trong mắt từng đạo huyết quang lấp lánh. Sau một khắc, huyết ma thân thể đột nhiên nổ tung, thiên ma giải thể. Một đạo quát lạnh tiếng tại hư bầu trời vang lên. Này huyết ma vậy mà không dám cùng Tần Vân giao thủ, trực tiếp mở trốn. Thiên ma giải thể, nhìn xem vô số chạy trốn huyết quang, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Lần trước nhường ngươi chạy trốn, lần này ngươi phải chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên dâng lên từng đạo ánh vàng. Chỉ thấy Tần Vân chỗ mi tâm một vết nứt trực tiếp xé mở. Oanh, theo này đạo liệt ngân xé mở, hư không điên cuồng run rẩy lên. Vô tận trên bầu trời không, một con vạn trượng thiên nhãn xuất hiện. Cái kia thiên nhãn thành sáng chói màu vàng, hai con người những nơi đi qua tất cả võ giả, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Thật mạnh uy thế, thật đáng sợ. Phù phù, thiên thiềm thánh đài bên trên, bao quát thư hương nhân ở bên trong. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, cái kia con mắt, phảng phất là vô thượng thần, đáng sợ khôn cùng, thiên nhãn, giết. Tần Vân thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, cái kia thiên nhãn bên trong, từng đạo ánh vàng nổ bắn ra mà ra. Không, a, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái kia vô số chạy trốn huyết quang, từng đạo biến mất, hư không bên trong, liền một đạo đều không có lọt mất. Thiên ma giải thể, trốn, hư không bên trong, huyết ma hóa thành huyết quang, điên cuồng trốn, nhưng đáng tiếc, không có một đạo huyết quang có thể tránh thoát thiên nhãn. Từng đạo học huyết quang tiêu tán ở trong hư không, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Huyết ma thanh âm kinh hách vô cùng, hắn thiên ma giải thể có thể biến ảo thành hơn vạn huyết quang, này chút huyết quang có thể ẩn nấp tại côn trùng chim muông trong cơ thể, cũng có thể giấu ở người trong cơ thể, không tới gần không có người có khả năng cảm thấy được. Nhưng ở hư không thiên dưới mắt, mặc kệ là giấu ở côn trùng chim muông trong cơ thể huyết quang, vẫn là đoạt xá tiến vào cơ thể người huyết quang, toàn bộ tiêu tán không thấy. Tần Vân, tha ta, tha ta. Hư không bên trong, một đạo huyết quang tại hư không biến ảo thành huyết ma bản thể. Đây là huyết ma cuối cùng một đạo huyết quang. Quỳ trên mặt đất, huyết ma thân thể không ngừng run rẩy, thiên ma giải thể khiến cho hắn vô pháp vô thiên, nhưng hôm nay hắn lại gặp khắc tinh. Chết! Phanh! Ánh vàng lướt qua hư không bên trong, cuối cùng một đạo huyết quang tiêu tán, huyết ma khí tức triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ong ong, thiên nhãn từ từ tiêu tán tại hư không. Tần Vân trên người khí tức cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Huyết ma chết, tam đại ẩn nấp thế lực lão tổ cũng đã chết. Ta thiên thiềm thánh đài được cứu. Ngoặc kép, thiên thiềm thánh đài đệ tử hoan hô đứng lên. Sư phó, Tần Vân đại ca, Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử vội vàng đi đến Tần Vân bên cạnh. Ta không sao. Nhìn xem hai người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, long hồn ngưng tụ đến thứ 43 đầu. Tần Vân tu vi đã vô cùng đáng sợ. Hiện tại Tần Vân coi như không dựa vào long huyết biến, cũng đủ để có thể so với hợp cảnh đỉnh phong. Nếu là thi triển long huyết biến, đem càng thêm đáng sợ. May nhờ thiên nhãn tấn cấp đến nhị giai, bằng không muốn giết huyết ma còn không dễ dàng. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, này mấy tháng đến, Tần Vân thiên nhãn cũng đột phá đến nhị giai. Thiên nhãn tiến vào nhị giai, chẳng những uy thế tăng vọt, Tần Vân thi triển ra cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đúng rồi, sư phó, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thanh Linh tiên tử vẻ mặt biến đổi, lập tức một cái lắc mình xuất hiện ở thiên thiềm đỉnh phong bên trên. Thanh Linh, thấy Thanh Linh tiên tử, thư hương nhân xoay người sang chỗ khác. Sư phó, Thanh Linh tiên tử hơi hơi sững sờ một thoáng. Thanh Linh, từ hôm nay trở đi, thiên thiềm thánh đài giải tán, ngươi nói cho Tần Vân đế chủ, lão phụ có lỗi với hắn. Nói xong, thư hương nhân quay người biến mất tại thiên thiềm núi phía trên. Lần trước, Tần Vân gọi hắn giải tán thiên thiềm thánh đài, trong nội tâm nàng không phục. Ai biết, hôm nay xuất hiện loại chuyện này. Hiện tại thiên thiềm thánh đài đã hữu danh vô thực, mà lại Tần Thiên Quốc hiện tại chiếm cứ thiên vực. Tần Vân không nguyện ý tiếp nhận thiên thiềm thánh đài. Thiên thiềm thánh đài tốt nhất xuống tràng, cái kia chính là giải tán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.